Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1775, liền nhâm đoàn trường. Ta gọi Dương Phong, là Lam Điền Trấn tân nhiệm chú quân đoàn trưởng. Đây là ta điều lệnh, các ngươi có thể nhìn một chút, nghe được Triệu Đàn lời nói. Khi nhìn đến Triệu Đàn cùng Triệu Minh trên người khôi giáp, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, cũng đem trên người quân bộ điều lệnh lấy xuống, đưa cho Triệu Đàn nói, mới nhâm đoàn trưởng. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đàn cùng Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, đầy khuôn mặt vẻ không thể tin hoảng sợ nói, Dương Phong mặc dù thân thể cường tráng, thể trạng cao to, nhưng trên mặt trẻ con tức giận chưa thoát, nhìn nhiều nhất chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng. Căn bản không phải bọn họ trong tưởng tượng đoàn trưởng hình tượng. Bọn họ vốn cho là Dương Phong là một cường giả thân truyền đệ tử, mới sẽ trẻ tuổi như vậy liền ủng có thực lực cường đại như vậy cùng sức chiến đấu. Lại không nghĩ tới Dương Phong lại là bọn họ Lam Điền Trấn chú quân mới nhâm đoàn trưởng. Một chàng thốt lên đằng sau, Triệu Đàn vội vàng tiếp nhận quân bộ điều lệnh, cẩn thận nhìn một lần, xác định Dương Phong thân phận đằng sau, lập tức tướng quân bộ điều lệnh trả về cho Dương Phong. Cùng Triệu Minh cùng một chỗ tung người xuống ngựa, lớn tiếng gào lên, gặp qua đoàn trưởng đại nhân. Đang gọi âm thanh bên trong, Triệu Đàn cùng Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Vì Lam Điền Trấn chú quân có một cái cường đại đoàn trưởng mà hưng phấn không thôi. Căn bản không quan tâm quyền lợi của mình phải chăng chịu ảnh hưởng. Có điều, cũng thế, Lam Điền Trấn nằm ở Thiên Thủy quận cùng Thiên Mạc Thảo Nguyên trong lúc đó, thường xuyên bị Thảo Nguyên kỵ binh xâm nhập, vô cùng nguy hiểm, cũng vô cùng nghèo khó. Căn bản bao nhiêu chất béo, chú quân đoàn trưởng cũng không có cái gì rõ ràng chỗ tốt. Ngược lại, áp lực cực lớn, có một cái cường đại đoàn trưởng, coi như quyền lợi bị hao tổn, Triệu Đàn cùng Triệu Minh cũng hoàn toàn không quan tâm. Đằng sau, Triệu Đàn cùng Triệu Minh đem Lam Điền Trấn hơn ngàn tên lính triệu tập đến cùng một chỗ, nhận thức một chút Dương Phong cái này mới nhâm đoàn trưởng. Liền mang theo Dương Phong tiến vào Lam Điền Trấn trấn công sở ở trong. Lam Điền Trấn là Thiên Thủy quận tam đại trạm gác một trong, vô cùng nguy hiểm, không có quan viên nguyện ý đến đây Lam Điền Trấn nhậm chức. Bởi vậy Lam Điền Trấn bị Thiên Thủy quận quận trưởng trực tiếp chia làm quân quản tiểu trấn. Trong trấn hết thảy thủ tục toàn bộ giao cho chú quân quản lý. Cũng liền nói, Lam Điền Trấn nội bộ hết thảy cũng có chú quân nói tính toán. Chỉ cần không để cho Lam Điền Trấn xuống nhập Thảo Nguyên trong bộ lạc, Lam Điền Trấn chú quân có thể tại Lam Điền Trấn ở trong làm bất cứ chuyện gì. Bởi vậy Dương Phong tại nhậm chức Lam Điền Trấn chú quân đoàn trưởng đằng sau, liền trở thành Lam Điền Trấn lão đại, có thể chúa tể Lam Điền Trấn hơn 10 vạn bách tính sinh tử. Triệu đoàn trưởng, người đem Lam Điền Trấn cùng phụ cận Thảo Nguyên bộ lạc tình huống giới thiệu cho ta một chút. Tại trấn công sở phòng hội nghị chủ vị ngồi định đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía xuống đầu Triệu Đàn trên người, nhẹ giọng dò hỏi. Dương Phong mới vừa tới đến Lam Điền Trấn, liền gặp Lam Điền Trấn bị Thảo Nguyên kỳ binh công kích tràng cảnh. Cái này khiến Dương Phong đối với Lam Điền Trấn mức độ nguy hiểm có một cái nhận thức mới. Chuẩn bị trước tiên tìm hiểu một chút Lam Điền Trấn cùng phụ cận Thảo Nguyên bộ lạc tình huống, hãy nghĩ biện pháp giải quyết Lam Điền Trấn nguy cơ. Đoàn trưởng, chúng ta Lam Điền Trấn phạm vi quản hạt rất lớn, phương viên 100 cây số thổ địa toàn bộ đều thuộc về chúng ta Lam Điền Trấn quản lý. Tổng nhân khẩu hơn 50 vạn, trong đó Lam Điền Trấn ở trong có hơn 10 vạn người. Cái khác 40 vạn người sinh sống tại Lam Điền Trấn phụ cận thôn trang bên trong, thường xuyên lọt vào Thảo Nguyên bộ lạc tập kích, tử thương thảm trọng, chúng ta Lam Điền trấn chỉ có một đoàn bện, 1,056 người, trong đó nhất lưu võ giả 1 người, nhị lưu võ giả 15 người, tam lưu võ giả 68 người, chiến sĩ cấp cao 260 người, những người khác thì đều là trung cấp chiến sĩ, ngoại trừ một đoàn chính thức bện đằng sau. Chúng ta Lam Điền trấn còn có một đoàn hộ vệ đội. Từ chúng ta chú quân cai quản, kinh phí từ chú, vũ khí trang bị tự chuẩn bị, bởi vì cho chúng ta Lam Điền trấn tương đối nghèo khó. Không có quá nhiều tiền tài, chỉ cần dựa vào quận thành cho quyền một đoàn kinh phí chèo chống. Bởi vậy hộ vệ đội trang bị cực kỳ thấp kém, huấn luyện cũng thiếu nghiêm trọng. Sức chiến đấu 10 phần thấp xuống, chỉ có thể ở phòng thủ tường thành thời điểm phái bên trên một chút công dụng. Không còn cách nào ra khỏi thành chiến đấu. Chúng ta Lam Điền bên ngoài trấn Thiên Mạc Thảo Nguyên, bộ lạc đông đảo, trong đó cách chúng ta Lam Điền trấn gần nhất Xanh Thảm bộ lạc. Nắm giữ 10 vạn nhân khẩu, trong đó có thể chiến đấu chịu thua tại ngươi 5-6 vạn tả hữu. Ngoại trừ 5-6 vạn có thể chiến đấu chiến sĩ bên ngoài, Xanh Thảm bộ lạc còn nắm giữ một tên tuyệt đỉnh võ giả, hơn 10 tên nhất lưu vũ giả, hơn 100 tên nhị lưu võ giả, hơn 500 tên tam lưu võ giả. Chiến sĩ cấp cao càng là lấy ngàn mà tính. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tại phía xa chúng ta Lam Điền trấn bên trên. Bởi vậy Xanh Thảm bộ lạc thường xuyên công đánh chúng ta Lam Điền trấn cùng chúng ta Lam Điền trấn chi nhánh thôn trang, cướp bóc vô số thôn dân bách tính. Trước đó công đánh chúng ta Lam Điền trấn mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh chính là Xanh Thảm bộ lạc chiến sĩ. Xanh Thảm bộ lạc tại chúng ta Lam Điền trấn hao tổn mấy ngàn chiến sĩ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Không được bao lâu, Xanh Thảm bộ lạc liền sẽ quy mô công đánh chúng ta Lam Điền trấn. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Quần lập tức Lam Điền trấn cùng phụ cận Thảo Nguyên bộ lạc tình huống cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một lần. Nghe xong Triệu Đàn giới thiệu đằng sau, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng dò hỏi, căn cứ suy đoán của ngươi, Xanh Thảm bộ lạc muốn phải bao lâu mới sẽ phát binh tiến đánh ta sao Lam Điền trấn? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Triệu Đàn trầm tư một chút, lớn tiếng đáp lại nói, đoàn trưởng, Xanh Thảm bộ lạc chiến sĩ, hơn phần nửa đều phân tán tại Thảo Nguyên bên trên chăn thả. Nghĩ kỹ hội tụ, cần một đoạn thời gian. Căn cứ suy đoán của ta, Xanh Thảm bộ lạc sẽ tại nửa tháng sau, hướng chúng ta Xanh Thảm bộ lạc khởi xướng tiến công. Nghe được Triệu Đàn lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, thời gian nửa tháng đầy đủ. Trong tay của ta có một số tiền lớn tài, có thể mua sắm hàng loạt vũ khí trang bị. Bởi vậy ta chuẩn bị đem hộ vệ đội mở rộng đến 5.000 người. Ta không cần hộ vệ đội mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ cần hộ vệ đội có thể có cơ bản kỷ luật, có thể thuần thục sử dụng các loại phòng ngự trang bị, có thể phụ trợ chúng ta thủ thành, hiệp trợ chúng ta bắt giữ phủ lục là được rồi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đàn nhãn tình sáng lên, không tự chủ được dò hỏi, không biết đoàn trưởng trong tay đại nhân có bao nhiêu tiền tài. Nhìn thấy Triệu Đàn bộ dáng, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, trong tay của ta có 300 vạn kim tệ, hẳn là đủ dùng đi. Thực tế bên trên, Dương Phong trong tay còn có hơn 400 vạn kim tệ. Bất quá Dương Phong chính mình còn cần mua dược liệu luyện chế đan dược tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 300 vạn kim tệ. Mở rộng Lam Điền trấn lực lượng quân sự, 300 vạn kim tệ, hoàn toàn đầy đủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Đàn đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Một tiếng kêu hô đằng sau, Triệu Đàn liền trơ mắt nhìn Dương Phong, khuôn mặt bên trên đều là kỳ chờ cùng vẻ hưng phấn. Nhìn thấy Triệu Đàn mong đợi bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ, để Triệu Đàn mang theo một cái doanh binh sĩ, mang theo 100 vạn kim tệ, đi Lam Điền trấn phía sau 200 cây số bên ngoài Du Thủy thành mua sắm vũ khí trang bị. Để Triệu Minh mang theo những người khác tại Lam Điền trấn chiêu mộ 4.000 binh sĩ, đem hộ vệ đội mở rộng đến 5.000 người, cũng đối với hộ vệ đội tiến hành đơn giản huấn luyện, tăng cường hộ vệ đội tính kỷ luật, để Lam Điền trấn chú quân đệ nhị doanh doanh trưởng Vương Vũ mang theo đệ nhị doanh chiến sĩ điều động Lam Điền trấn bách tính, tăng cường Lam Điền trấn tường thành xây dựng, tăng thêm Lam Điền trấn tường thành năng lực phòng ngự, bố trí tốt nhiệm vụ đằng sau. Dương Phong ngay tại Lam Điền trấn trấn công sở ở trong chuyên tâm tu luyện lên thối thể quyết. Rất nhanh, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tại quá khứ thời gian nửa tháng bên trong, Lam Điền trấn giống như vặn chặt dây cót đồng dạng vận chuyển. Có thể chứa chuẩn bị 5.000 người vũ khí trang bị cùng đại lượng tên nỏ sang nỏ chờ phòng ngự. Trang bị Triệu Đàn từ Du Thủy Thành ở trong mua tới, phát ra đến 5.000 hộ vệ đội ở trong, mà 5.000 hộ vệ đội cũng tại Triệu Minh nghiêm khắc huấn luyện phía dưới. Hiểu được cơ bản nhất quân đội kỷ luật cùng cơ bản nhất quân trận, có thể rất tốt hiệp trợ chú quân thủ hộ tường thành. Mà Lam Điền trấn tường thành cũng tại Lam Điền trấn hơn 10 vạn bách tính trợ giúp phía dưới, thêm cao một trượng có thừa, trung quy độ cao cao to 5 trượng, lại trang bị đại lượng sàng nỏ chờ vũ khí phòng ngự, năng lực phòng ngự tăng nhiều. Tại trời xanh trấn làm tốt đầy đủ chuẩn bị đằng sau, xanh thảm bộ lạc mấy vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp từ Thiên Mạc Thảo Nguyên ở trong tuôn ra, đằng đằng sát khí đi tới Lam Điền trấn tường thành bên trên, cũng tản đi khắp nơi ra, tìm kiếm Lam Điền trấn dưới trướng thôn trang, chuẩn bị xua đuổi Lam Điền trấn dưới trướng thôn trang bách tính cưỡng ép tiến đánh Lam Điền trấn. Có điều, Lam Điền bên ngoài trấn 40 vạn bách tính đã sớm bị Dương Phong rời vào Lam Điền trấn bên trong, chỉ để lại trống rỗng thôn trang, để xanh thảm bộ lạc kỵ binh nhào một cái khoảng trống. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy bộ lạc kỵ binh nhào một cái khoảng trống, xanh thảm bộ lạc một cái đầu lĩnh nhìn xem cao to 5 trượng tường thành, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng hướng bên cạnh xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh dò hỏi. Thảo Nguyên bộ lạc chiến sĩ không am hiểu công thành, mong muốn công phá cao to 5 trượng tường thành, đối với tại bọn họ những thứ này Thảo Nguyên bộ lạc chiến sĩ đến nói là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Phái người đi chém một chút đại thụ, làm ra xúc phạm xe, đem Lam Điền trấn cửa thành cho ta phá tan. Ta hôm nay muốn huyết tẩy Lam Điền trấn, đem Lam Điền trấn phá hủy, cho chúng ta bộ lạc chết đi mấy ngàn dũng sĩ báo thù rửa hận. Nghe được bộ lạc đầu lĩnh hỏi thăm, xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Tại xanh thảm bộ lạc thủ lĩnh mệnh lệnh phía dưới, mấy chục cái tráng kiện đại thụ bị chặt tới, làm ra mấy chục cái tráng kiện đụng đinh. Hơn 100 tên xanh thảm bộ lạc chiến sĩ, một tay kéo lấy tráng kiện đại thụ, một tay chống đỡ một cái mộc lá chắn, hợp lực hướng Lam Điền trấn cửa thành va chạm mà đi, mong muốn đem Lam Điền trấn cửa thành phá tan. Thấy tình cảnh này, Lam Điền trấn cửa thành phía trên hộ vệ đội thành viên lập tức giơ tay lên sau nỏ, đem từng nhánh sắc bén tên nỏ hướng phía dưới xanh thảm bộ lạc chiến sĩ trên người kích bắn đi. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng nhánh sắc bén mũi tên rơi vào nguyên một đám mộc lá chắn bên trên, đem nguyên một đám mộc lá chắn bắn thủng, đem từng người xanh thảm bộ lạc chiến sĩ bắn giết tại chỗ. http://www.sop.com.xt 90316 phần 228.958.30. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.